Trùng sinh chi thiên hạ, chương 94, góc truyện audio.com. Song song với hạ lệnh của Thanh Thanh, từ phía sau bọn họ đã bắn ra 3 mũi tên lén. Lao thẳng đến Ninh Vân Tấn, có vài thứ học xong thì cả đời đều sẽ không quên. Nói ví dụ như bơi lội, đạp xe đạp, lại tỉ như phản ứng với nguy hiểm đã khắc vào trong linh hồn. Tuy rằng đời này Ninh Vân Tấn vẫn không có cơ hội gặp cục diện nguy hiểm gì. Nhưng cũng không có nghĩa là thời điểm chân chính gặp phải hiểm cảnh hắn phản ứng không kịp. Ngay tại trong chớp mắt, Ninh Vân Tấn một tay nắm góc bàn trên kháng. Chỉ nghe phập phập phập 3 tiếng, mũi tên lén găm ở trên mặt bàn. Hắn thuận thế vung lên dùng bàn trên kháng đem cửa sổ đập nát. Nhất thời vụn vỗ bắn loạn. Ninh Vân Tấn đem bàn kháng chỉ còn lại một nửa trên tay. Hướng phía Thanh Thanh đập tới và hai tráng nam sau nàng ném qua. Thừa dịp thời gian bọn họ tránh né, hắn một phen đem màn che kéo xuống, xoay người nhảy ra cửa sổ. Người ngoài cửa sổ đã hướng bên này xông tới. Người hàng trước cầm binh khí dài ngắn, người hàng sau thì giơ cung tên. Thấy hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, động thủ trước chính là người cầm cung tiễn, thấy tên đập vào mặt mà đến, Ninh Vân Tấn không chút hoang mang mà đem màn trong tay vung lên. Những tên đó đã được quấn ở bên trong, hắn hiện tại cần nhất chính là tìm một chỗ yên lặng trừ độc. Bởi vậy cũng không cùng những người này quấn đấu, màn lại vung lên, tên quấn trong màn hướng phía truy binh mà bay, người đứng đầu rút trường kiếm chém tên bay hướng mình phóng tới. Thân hình nhất thời ngừng một khắc, dựa vào cơ hội khó có được này, Ninh Vân Tấn từ bên cạnh rút ra một cây đuốc, sau đó phi thân nhảy lên trên cây cạnh sân, hắn đem màn kia phủ trên nhánh cây, sau đó dùng lửa đốt, vì tận lực lộ vẻ xa hoa lãng phí, màn chỉ dùng tơ tằm dệt thành, gặp lửa đã hừng hực bốc cháy, ở trong đêm khuya có vẻ phá lệ chói mắt, Thanh Thanh sốt ruột mà nói. Còn không nhanh đem hắn bắt lấy, ai con mẹ nó phụ trách tình báo. Không phải nói trạng nguyên này chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt sao? Nam nhân dẫn đầu hét giống giống mà nói, ngươi lúc này mắng có lợi ích gì? Thanh Thanh chửi bậy nói, lại không bắt được hắn. Chúng ta làm sao hướng chủ tử công đạo? Người dẫn đầu hùng hùng hổ hổ mà nói, cao thủ đều không phải cử ra vài người. Ninh Vân Tấn nghe bọn họ nói chuyện trong lòng sắp xếp. Dựa theo ánh lửa sáng ngời, tầm mắt hắn ở trong sân chuyển một vòng, nam nhân dẫn đầu bắt mình hình dáng cực kỳ rõ ràng. Vừa nhìn đã biết là người tộc Phụng Vũ, hắn không dám ở nhiều hơn nữa. Lập tức xoay người nhảy lên nóc nhà, Ninh Vân Tấn vừa rời nhánh cây, mưa tên tựa như mưa to rơi xuống, có hơn 6-7 người đi theo nhảy lên. Đứng ở chỗ mái hiên, hắn vội vàng tay ở trên nóc nhà một quét, nhất thời mái ngói bay loạn, giống như đạn pháo hướng phía những người kia vọt tới. Quả nhiên tựa như người dẫn đầu kia nói, khả năng nghĩ đến chính là thư sinh làm động tác võ thuật đẹp mắt. Đối phương cử tới phần lớn là binh lính bình thường, cho dù là biết võ cũng không quá mạnh, mấy người biết khinh công kia vừa mới tìm được điểm dừng chân. Còn chưa đứng vững, có hai người bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngã xuống. Mà hai người đi đầu lại đỡ ngói sông lên trước, Ninh Vân Tấn vừa thấy bọn họ bộ dáng dũng mãnh, chỉ biết đối phương nhất định là cao thủ, hơn nữa không bắt được mình quyết không bỏ qua. Nếu nói chỉ có một hai người lợi hại, Ninh Vân Tấn đã nghĩ thừa cơ lại đánh bị thương một người. Chỉ là hắn mới vừa vận nội lực, đột nhiên cảm thấy gân mạch trong cơ thể run rẩy một chút. Đau đến khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, so với lần phát tác lần trước, thời gian lần này rõ ràng dài hơn. Sau lần đó, nội lực giống như 10 phần 9 rỗng. Ninh Vân Tấn cũng không dám ham chiến, một bước quét qua mép ngói bắn về phía hai truy binh. Mình thì dựa vào nội lực còn lại, chạy bỏ đi, tòa nhà này cách Ninh Phủ quá xa. Gần đây ở không ít nhân gia, phần lớn đều là nhân gia nhà giàu mua sau đó để không hoặc là dùng làm tiệm cơm tư nhân. Bọn họ hô đánh hô giết trong chốc lát như thế cư nhiên cũng không có một người đi ra. Ninh Vân Tấn không dám làm càn dùng nội lực, đa số thời gian đều là dựa vào thể lực của mình và địa hình để bỏ truy binh phía sau. Rời vùng hồ kia, người phía sau cũng không dám lại gióng trống khua chiêng mà đuổi. Ngược lại là Ninh Vân Tấn khi đi ngang qua những nhân gia nhà giàu đó, đều phải ném một cục đá gì đó, rộn ràng ra một chút động tĩnh, trong một đuổi một chạy, loại quấy dây này của Ninh Vân Tấn cũng ra tác dụng. Không ít nhân gia đều có người gác cổng mở cửa xem xét tình huống bên ngoài. Chẳng qua đại bộ phận người nhìn thấy những truy binh hung thần ác sát, đều lại yên lặng đem cửa đóng, chỉ là ở trong khe cửa nhìn lén mà thôi. Ninh Vân Tấn chọn hướng chạy trốn là tòa nhà nhỏ sư phụ lưu lại. Thứ nhất nơi đó khoảng cách gần đây, lại là nội thành, thứ hai vì chế tạo giả tưởng Âu Hầu khỏe mạnh, Văn Chân cũng không có bỏ bảo hộ xung quanh vùng kia. Tòa nhà Âu Hầu ở vừa nhìn không thu hút, cũng là do ba tòa tam tiến vây quanh, cửa chính là một ngõ nhỏ, trên tường ngõ nhỏ thực tế là một tường viện của tòa nhà lớn khác. Trong nhà kia thì hàng năm đóng quân gần trăm binh sĩ. Hắn tuy rằng bình thường ra vào phủ Âu Hầu đều là cửa chính, nhưng cũng được từ một bên khác băng qua viện người khác có thể tiến vào. Chỉ cần có thể vọt vào tòa nhà lớn kia, mình đã an toàn. Giờ phút này phương hướng của hắn vừa vặn tại phía sau trạch chính của Âu Hầu. Ninh Vân Tấn lúc này giống như nỏ mạnh hết đà, cũng đã chăm lo không được có thể hay không quấy rầy người khác. Chuẩn bị trực tiếp nhảy tường từ trong viện người khác băng qua. Truy binh phía sau hình như cũng biết nếu để Ninh Vân Tấn trốn vào khu kia, bọn họ liền rốt cuộc bắt không được người. Người dẫn đầu kia đột nhiên vận nội lực toàn thân, đem trường kiếm trong tay vung mạnh ra. Ninh Vân Tấn lúc ấy vừa lúc dừng ở trên tường viện. Sau khi hắn nhảy lên đầu tường, nội lực đã trở nên trống rỗng, đang chuẩn bị ngưng tụ một chút nội lực, để dễ nhảy xuống, không nghĩ tới vừa lúc thanh trường kiếm ở phía sau tới. Không có nội lực chống đỡ, khi hắn nghe thấy tiếng gió đã chậm một chút, tuy rằng hết toàn lực chuyển động cơ thể nghĩ muốn tránh đi, lại vẫn là bị trường kiếm kia xuyên qua cánh tay trái. Trường kiếm kia là người dẫn đầu dùng toàn bộ công lực. Lực bay đến lớn đến kinh người, Ninh Vân Tấn trực tiếp bị kéo ngã trên mặt đất. A ôi hét to một tiếng, tiếng xé gió, tiếng kêu thảm thiết ở trong đêm tối thật sự là cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ tòa nhà xung quanh đều thắp sáng đèn dầu, đặc biệt là đại trạch có binh lính, đã có người động tác nhanh chạy ra xem xét. Ninh Vân Tấn đầu tiên là bị thương cánh tay, lại từ chỗ cao rơi xuống, tuy rằng hắn tránh được yếu hại, xuống đất lại là mặt cỏ mềm, nhưng mà tường vây kia thật sự rất cao, vẫn là làm hắn choáng đến chóng vánh. Cùng với bên ngoài nhao nhao ồn ào so sánh, tòa nhà nhị tiến này tựa hồ an tĩnh đến đáng sợ. Bất quá từ lúc Ninh Vân Tấn tìm Âu Hầu học tập, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua trong nhà có người qua lại qua. Cứ theo tự nhiên mà hắn đã cho rằng đó là một tòa nhà trống. Chỗ Ninh Vân Tấn rơi xuống là tiền viện, hắn không dám tùy tiện rút trường kiếm ra, chỉ có thể bưng miệng vết thương dùng tay cố định trường kiếm. Lảo đảo mà hướng chính đường trung gian đi đến, trong viện đen ngòm, thời điểm hắn chạy không có áo khoác ngoài, dừng lại hành động chạy kịch liệt này, nhất thời đông đến lạnh run, thật vất vả chuyển đến đại sảnh, Ninh Vân Tấn mơ hồ nhìn thấy trên ban đặt một ngọn đèn. Hắn lắc lắc bên trong cư nhiên còn có dầu, liền run rẩy bắt tay từ trong túi lấy ra một hỏa chiết thử. Sau khi trở về đại hạ, Ninh Vân Tấn đã khôi phục một số thói quen sinh hoạt trước kia. Nói ví dụ như trong hà bao chung quy là mang theo một ít đồ dùng nhất định. Lúc này đã có công dụng, dựa vào ngọn đèn sáng, Ninh Vân Tấn cuối cùng là thấy rõ tình huống cánh tay. Trường kiếm hoàn toàn xuyên thấu. Máu từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, đã nhuộm đỏ nửa cánh tay. Hắn biết máu lại không ngừng thì không ổn. Nhìn thoáng qua y phục của mình, một đường xê dịch quay cuồng đã sớm bẩn đến không được. Đành phải cắn răng đứng lên, dùng răng nanh cắn ngọn đèn, tay bịt miệng vết thương, hướng phía phòng chủ nhân đi. nghĩ muốn tìm xem có thể hay không có một chút y phục sót lại. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Ninh Vân Tấn nhất thời cảnh giác, bởi vì trong phòng trống không người, cư nhiên đốt ấm kháng. Hắn cẩn thận mà giơ đèn lên cẩn thận quan sát bài trí phòng. Sao mà vừa nhìn qua cùng nhân gia nhà giàu bình thường không sai biệt lắm. Nhưng mà có một mặt tường bên cạnh lại đặt hai giá sách lớn song song. Phía sau giá sách có mặt lưng rất dày. Ninh Vân Tấn thầm nghĩ nếu có vấn đề hẳn là có quan hệ với giá sách này. Hắn đi đến trước giá sách, còn chưa dùng nhiều công phu cân nhắc, chỉ dùng sức đẩy bên trái giá sách một chút. Giá sách kia cư nhiên hoạt động như cửa lộ ra một cửa động. Nhìn thấy trong cửa động đi vào lay lắt ánh sáng, Ninh Vân Tấn lại không nghe được bên trong có chút âm thanh. Hắn lúc này đã cảm thấy cả người nóng lên, không cần phải nói, nhất định là sau khi nội lực của mình tiêu sạch, độc sót của Mỹ Nhân Kiều cũng muốn phát tác. Ninh Vân Tấn không biết tình huống bên ngoài thế nào, nhưng mà nếu có thể tránh ở trong mật thất này, đem cơ quan đóng cứng, một mình sống qua hiệu quả dược cũng là chuyện tốt. Nếu để con người ngoài nhìn thấy bộ dáng kia của mình còn không bằng trực tiếp cắt cổ. Nghĩ hắn liền tâm ngang ngược, trực tiếp đi vào, tại lối vào không tìm thấy cơ quan đóng cửa lối vào. Ninh Vân Tấn đành phải tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến hắn đi đến chỗ ánh đèn sáng, mới phát hiện mặt này cư nhiên là đào ra một thư phòng. Đối diện mình chính là một giá sách, một thư án, thoạt nhìn hết sức giản dị. Nói chung dưới đất đều sẽ tương đối lạnh, phương diện này lại hình như là địa long, ấm áp, vô cùng khô ráo. Ninh Vân Tấn đang cân nhắc ai có thể có bút tích như thế. Chờ tầm mắt của hắn từ giá sách rời đi, khi đánh giá vách tường xung quanh, lại nhìn thấy trên tường đối diện thư án treo tranh thì giống như bị sét đánh. Trên tường chỉ treo 3 bức tranh, chính là cảnh họa bức tranh lại đều là cùng một người. Người nọ Ninh Vân Tấn thật sự là quen thuộc hơn bao giờ hết. Chính là hình dáng của mình. Hai bức họa phía trước, Ninh Vân Tấn cơ hồ không cần hoài nghi có thể xác định đó là nguyên tác bị mất của Tôn Bản Thiện. Mà một bức tranh khác lại không có lạc khoản và con dấu gì. Vẽ chính là thời điểm mình ngự phố khoe quan phong cảnh vô hạn. Trong lòng hắn có chút di ong. Có chút quẫn bách, lúc này đáy lòng hắn đã đối với người ngưỡng mộ thần bí này mơ hồ có một chút suy đoán. Có thể ở bên cạnh viện của Đại Tông Sư tu kiến một chỗ như vậy. Ngoại trừ người kia còn ai vào đây? Ninh Vân Tấn còn chưa từ trong khiếp sợ thiên lôi đánh xuống này khôi phục lại tinh thần. Giá sách kia lại mở ra lần thứ hai lộ ra một cửa động. Người ở bên trong còn chưa đi ra đã phát ra âm thanh quen thuộc. Ai ở đó? Ninh Vân Tấn nhìn Văn Chân cư nhiên khoác trung y từ cửa động xuất hiện. Tóc của hắn ta rối tung, đuôi tóc còn lộ ra hơi nước, vừa nhìn chính là vừa mới tắm qua, nhìn nam nhân căn bản không nên xuất hiện ở trong này. Ánh mắt Ninh Vân Tấn cũng thẳng, cũng không biết là chấn động quá lớn, hay là bị dược tính biến thành thần trí không rõ. Hắn chỉ vào Văn Chân nói ra một câu thoát tuyến. Tiếp theo đã ngã xuống đất ngất đi, người cái tên trộm này, cách trương.